Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia. Chương 291, phong thưởng chi tranh. Góc truyện audio.com. Theo cảm giác hiện tại mà nói, hắn phi thường không muốn đắc tội Phương Tranh. Dứt bỏ chuyện ở trước mặt Tiên Đế Tân Hoàng Phương Tranh được sủng ái mà nói, bản thân Phương Tranh cũng không phải là một kẻ lương thiện dễ trêu chọc. Nhi tử Đỗ Tùng Quân, Đỗ Tiên chỉ ở tại Trà Lâu tranh chấp với hắn một trận, đã bị hắn cướp đi vài vạn lượng bạc. Lúc này Đỗ Tùng Quân muốn từ chỗ Phương Tranh đòi tiền, độ khó so với thò tay vào miệng cọp đoạt lại cũng không thấp hơn được bao nhiêu. Nhưng dù chuyện này có khó khăn hơn thì cũng phải làm. Quốc khố từ từ trống rỗng, mắt thấy phải lập tức kiến thiết lăng mộ cho Tiên Hoàng, lại phải cấp cho Tân Hoàng xử lý đại điển đăng cơ. Từng chuyện, chuyện nào không phải tốn cả đống bạc. Thượng thư thị lang của lễ bộ và công bộ suốt hai ngày nay truy phía sau hắn, giống như một đám ăn mày xin cơm, khiến cho hắn thật muốn tan vỡ. Sau khi Tân Hoàng đăng cơ, theo lệ cũ còn phải đại xá thiên hạ, giảm miễn thuế ruộng thuế má. Quốc khố mắt thấy sắp không có tiền thu. Hiện tại hai mắt Đỗ Thượng Thư đã nhìn chằm chằm vào gia sản của Phủ Thái Tử. Mong muốn xung nhập quốc khố tốt xấu gì cũng duy trì được hơn năm hay năm rưỡi. Thế nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại chính là Phương Tranh mang binh vào Phủ Thái Tử? Thứ đã vào miệng hắn, còn đào ra được sao? Phương Đại Nhân, người coi như thương cảm cho bổn quan một chút đi. Giao tài vật của Phủ Thái Tử ra đây. Trước đây Thái Tử dưỡng nuôi tư binh mưu phản, hơn 8 vạn người mà hắn cũng dưỡng được. Bổn quan cũng không tin trong phủ của hắn cũng chỉ có 50 vạn lượng bạc. Thái độ của Đỗ Thượng Thư bỗng nhiên biến đổi, giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ và thương cảm. Phương Tranh đảo cặp mắt trắng dã, ngồi bắt chéo chân, suy nghĩ nói, Đỗ Thượng Thư, người cũng biết Thái Tử trước kia nuôi dưỡng 8 vạn người không dễ dàng. Nhà của hắn cũng không phải có mỏ vàng mỏ bạc, cho dù có tiền, cũng đã ném vào việc nuôi dưỡng tư binh cái hố sâu không đáy. Từ trong phủ của hắn tìm ra được 50 vạn lượng bạc. Thật sự là rất hợp lý. Rất ăn khớp phù hợp. Phương Tranh nói tới đây nhìn Đỗ Tùng Quân nhếch miệng cười cười. Bạc, ta đã giao hết lên rồi không thiếu một văn tiền. Về phần tiền phí khổ cực khi hạ quan phái binh giúp phủ thái tử quét tước vệ sinh khổ cực, hạ quan thông cảm sự khó xử của thượng thư đại nhân. Tạm thời không đòi ngươi. Sau này rồi hãy nói. Hắc hắc, Đỗ Tùng Quân nghe vậy thân hình lảo đảo một trận, cả người giống như vừa bị gõ một gậy. Trong đầu ông vang lên, một lát mới phục hồi lại tinh thần. Ta đã biết, tìm người này đòi tiền quả thật khó như lên trời. Nói hết lời một phen, hiện tại ngược lại biến thành ta thiếu tiền hắn. Ta tìm ai đi nói rõ lý lẽ đây nha. Ô, gương mặt Đỗ Tùng Quân co quắp, trong miệng phát sinh tiếng nức nở thống khổ. Đỗ Thượng Thư, ngươi làm sao vậy? A, ngươi khóc. Phương Tranh sợ hãi. Lão đầu nhi tốt xấu cũng là nhị phẩm hộ bộ đại quan, sao tâm lý lại yếu đuối như vậy? Run run lảo đảo chỉ vào Phương Tranh. Sắc mặt Đỗ Tùng Quân sầm xuống, cả người giống như phát sốt, giọng nói vô hạn phẫn uất. Phương Tranh, ngươi quá khi dễ người. Chờ, ngươi cứ chờ đó cho ta. Chấm, nói xong Đỗ Tùng Quân hung hăng vung tay áo, cũng không quay đầu lại tiêu sái. Phương Tranh chép miệng, lời này sao nghe có chút quen tai. Rõ ràng giống như một tên lưu manh nho nhỏ vừa nếm khổ nói ra lời ngoan độc. Khẩu khí như đi tìm viện binh quay trở lại. Lão đầu nhi trước khi làm quan có phải từng hỗn qua trên đường phố? Hôm nay hắn rời khỏi giang hồ, nhưng trên giang hồ vẫn còn truyền thuyết về hắn. Phương Tranh nhìn chằm chằm bóng lưng Đỗ Tùng Quân cười nhạt mấy tiếng. Thứ đã vào trong miệng lão tử, dễ dàng đào ra như vậy sao? Lão tử tân tân khổ khổ kiếm tiền mồ hôi nước mắt dễ lắm sao? Không bao lâu, Một đám thái giám và các bộ quan viên vây quanh mập mạp cùng đến. Mập mạp xốc lên rèm cửa đi vào phòng nghỉ. Còn lại mọi người cùng thành thật canh giữ ngoài cửa. Thần tình mập mạp có chút âm ốc. Liếc mắt nhìn Phương Tranh. Chợt thở dài. Phương Tranh liếc mắt nhìn hắn. Sắp làm đại điển đăng cơ rồi chứ? Mập mạp gật đầu. Ngày mai, lễ bộ thượng thư sẽ đọc di chiếu của phụ hoàng tại Kim Loan Điện. Sau đó ta sẽ chính thức lên ngôi. Phương Tranh thở dài. Sau này ta nhìn thấy ngươi là phải dập đầu rồi. Ai? Mập mạp nở nụ cười. Thời gian không có người khác, ngươi không cần dập đầu. Hai ta vẫn như cũ. Ta có thể lên làm hoàng đế. Hơn phân nửa là công lao của ngươi. Giữa hai ta chỉ luận bằng hữu, sau đó mới luận quân thần. Ngươi tới nơi này tìm ta có việc chi? Mập mạp gật đầu, nhìn Phương Tranh hắc hắc cười nói. Phương huynh, có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Ngươi trước hết nghe tin tức nào. Gương mặt Phương Tranh thoáng co quắp. Phàm khi mập mạp nói lời này, thì biểu thị cả hai đều là tin tức xấu. Khác nhau là thứ nào xấu và tệ hơn. Hít một hơi thật sâu. Phương Tranh đề cao năng lực thừa nhận. Dũng cảm nói. Trước hết nghe tin xấu. Đôi mắt mập mạp chuyển vòng vo. Sau đó hắn đưa tay. Chấm. Cấp. Phương Tranh kinh hãi. Lui ra sau. Ta thiếu tiền ngươi hồi nào. Ngươi không phải định lừa bịp tống tiền ta. Đỗ Tùng Quân vừa chạy đến chỗ ta cáo trạng. Nói ngươi khi dễ hắn. Ngươi cũng thật là. Người ta lão đầu năm nay cũng đã hơn 50 tuổi. Ngươi tội gì làm hắn tức giận đến nước mắt nước mũi đầm đìa. Ta nhìn cũng không đành lòng. Ta đã không ngờ hắn lại là một lão nam nhân dễ thụ thương đến như vậy. Đỗ Thượng Thư nói. Hộ bộ Thượng Thư hắn không làm nổi nữa. Nếu ngươi không trả lại tiền. Hắn từ quan không làm nữa. Ai thích làm thì để người đó làm. Phương Tranh mở to mắt. Có cần nghiêm trọng như vậy không? Không phải chỉ chọc tức hắn hai câu thôi. Không ngờ hắn keo kiệt như vậy. Mập mạp thở dài. Ánh mắt nhìn Phương Tranh có vẻ thật tội nghiệp. Phương huynh, người biết một năm Hoa Triều nhập thuế phú vào quốc khố được bao nhiêu không? Không biết. Mập mạp thương cảm hề hề vươn năm ngón tay. Một năm được 5 vạn lượng bạc. Ít như vậy. Phương Tranh trừng mắt nhìn. Bên nhà ta một năm kiếm được bạc phỏng chừng cũng không kém hơn số đó bao nhiêu. Mập mạp lau mồ hôi. Vô hạn u oán thở dài. Cho nên mới nói. Ta là một hoàng đế nghèo mạt nha. Hiện tại lập tức phải kiến thiết lăng mộ cho phụ hoàng. Mà đại điển đăng cơ của ta đã tiết kiệm hết mức. Ít ra cũng mất cả 100 vạn lượng bạc. Thế nhưng hiện tại trong quốc khố chỉ có không đủ 200 vạn lượng. Trong đó còn phải phát quân lương cho quân đội, phát bổng lộc cho quan viên, lại còn sửa đường tu đê điều cùng chùa miếu. Loại nào mà không dùng tiền? Liếc mắt nhìn Phương Tranh, mập mạp cố ý nặng nề thở dài một hơi. Nói tóm lại, nghèo mạt. Phương Tranh hung hăng vỗ đùi. Đi xét nhà. Xét nhà ai? Hai mắt mập mạp đăm đăm, thì phải đi xét nhà tham quan. Toàn bộ gia sản xét ra đều phải xung nhập quốc khố. Không phải là có tiền rồi sao? Phương Tranh cười tủm tìm ra chủ ý xấu xa. Ta nghĩ hộ bộ thượng thư Đỗ Tùng Quân rất khả nghi. Có muốn ta giúp ngươi đi xét nhà hắn? Mập mạp đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi xét nhà bị nghiện rồi sao? Ta mới đăng cơ liền vội vàng đi xét nhà đại thần. Sau này hoàng đế như ta phải làm sao làm đây? Hơn nữa, toàn bộ Hoa Triều nếu luận tham quan, còn có ai còn tham hơn ngươi? Phương huynh, ta nói thẳng, tài vật trong phủ thái tử. Mập mạp còn chưa nói xong. Phương Tranh giật mình thật mạnh. Thân thể thối lui ra sau. Phòng bị nhìn chằm chằm mập mạp. Của ta. Chấm, a, mập mạp trợn tròn mắt. Đây rõ ràng là tiền bẩn phải xung vào quốc khố. Thế nào lại biến thành của ngươi? Nói, không thể nói như vậy. Ngươi cũng biết hiện nay quốc khố trống rỗng. mà tài vật trong phủ thái tử của ta, chấm. Giọng nói Phương Tranh càng nặng thêm. Lần thứ hai cường điệu, ngươi, của ngươi, khóe miệng mập mạp như muốn bật khóc. Vạn phần u oán liếc mắt nhìn Phương Tranh, môi mấp máy vài cái. Rốt cục thở dài nói, được rồi, của ngươi, đều là của ngươi, ta phải đi nghĩ biện pháp khác. Nói xong mập mạp thất hồn lạc phách xoay người hướng bên ngoài bước đi. Ai, trở về, Phương Tranh gọi lại hắn, thân thiết ôm lấy vai mập mạp. Phương Tranh cười nói, của ta là của ngươi, theo ta khách khí cái gì chứ, vừa rồi ta chỉ là đùa ngươi thôi. Yên tâm, ngươi làm hoàng đế ta sẽ không để ngươi đánh mất mặt mũi. Tài vật trong phủ thái tử đều nằm trong khố phòng trong nhà của ta. Ngày khác ngươi phái người tới kiểm kê nhập quốc khố đi. Ta phỏng chừng toàn bộ đổi thành bạc ít nhất cũng có 1.000.000 lượng. Mập mạp, ngươi giàu to rồi, không cần yêu sầu thuế má 1 năm cho quốc khố. Mập mạp kéo tay áo Phương Tranh lau nước mắt trên gương mặt béo phì. Cảm kích nói, ta đã biết ngươi không phải là người không có nghĩa khí như thế. Ô ô, ngươi thật không biết đâu. 2 ngày nay vì chuyện tiền bạc, đã làm ta sầu não muốn chết. Đỗ Tùng Quân chỉ mấy ngày đã chạy tới chỗ ta khóc than. Ta thật không có mặt mũi hướng ngươi há mồm. Ô ô, làm khó chết ta luôn. Phương Tranh ôn hòa vỗ về đỉnh đầu mập mạp, thuận tiện rút ống tay áo về. Ôn Thanh nói, đứa ngốc, có trắc trở cứ nói thẳng với ta. Không trắc trở hay có trắc trở cũng phải nói với ta. Hai ta mà còn phân biệt ai với ai. Ngươi làm hoàng đế, ta sao không cho ngươi mặt mũi chứ? Bạc tuy là thứ tốt, nhưng có nhiều cũng không qua được giao tình giữa hai chúng ta. Ai, vừa rồi ngươi nói tin tức xấu là tìm ta đòi tiền. Ân, quả nhiên là một tin tức xấu. Còn tin tức tốt là gì? Nói đến tin tức tốt, tinh thần mập mạp rung lên. Gương mặt béo phì tràn đầy nước mắt tản mát ra ánh sáng rạng rỡ. Hưng phấn nói, tin tức tốt khẳng định có thể làm cho ngươi cười nở hoa. Là cái gì? Hai mắt Phương Tranh sáng ngời. Chẳng lẽ từ mập mạp đột nhiên phát lương tâm, dự định tặng cho ta 10 hay 8 tuyệt sắc mỹ nữ? Nam nhân cả đời đơn giản truy cầu được thăng quan phát tài. Tại sao? Tạm thời ngươi phát không được, cho nên ta dự định lúc đăng cơ thăng quan cho ngươi. Thăng quan, lúc này đến phiên Phương Tranh trợn tròn mắt, mập mạp vui vẻ gật đầu. Vị trí thượng thư lại bộ đã để trống khá lâu. Ta dự định để ngươi làm lại bộ thượng thư. Chậc chậc, đứng đầu lục bộ, chủ quản thiên hạ quan viên điều lệnh cùng đánh giá thành tích. Phương huynh, chúc mừng. Phương Tranh, tiểu hài tử này, vui vẻ đến nói không ra lời luôn. Mập mạp ôn nhu vỗ vai Phương Tranh. Cứ hảo hảo vui vẻ vài ngày, sau đó chuẩn bị đi nhậm chứ thôi. Phương gia ngươi có được một vị thượng thư, làm rạng rỡ tổ tông. Thật tốt, ta đều vui vẻ thay ngươi. Mập mạp xoay người bỏ đi, vừa đi vừa rung đùi đắc ý cảm khái. Quân thánh thần hiền, thiên hạ thanh minh, thịnh thế thời đại, thoải mái, thật thoải mái. Hai mắt Phương Tranh đăm đăm nhìn chằm chằm bóng lưng mập mạp. Một lúc lâu, rốt cục, oa, một tiếng bật khóc đi ra. Tử mập mạp, lúc này lão tử đang muốn vội vàng dâng lên tấu chương từ quan. Ngươi lại còn muốn thăng quan cho ta. Ngươi có ý định gì chứ? Về nhà nếu Trường Bình biết ta lại thăng quan, còn không tê sống bóp chết ta. Chấm, lễ mai táng tiến hành vô cùng bận rộn nhưng thứ tự. Sau khi xong, lễ bộ thượng thư Dương Đốc Thanh mệnh cho gác chuông trong hoàng cung gõ lên vang rền. Triệu tập văn võ đại thần ngoài tứ phẩm trong kinh tề tụ nơi Kim Loan Điện. Các đại thần theo cách lâm triều án phẩm cấp đứng xếp hàng. Dương Đốc Thanh thỉnh ra di chiếu do tiên hoàng lưu lại. Ngay trước mặt văn võ bá quan, lớn tiếng tuyên đọc, vì vậy dưới 3 lần thỉnh mời của các đại thần cùng mập mạp từ chối 3 lần. Rốt cục mập mạp, Thịnh Tình không thể chối từ. Mặc vào ngũ trảo kim long bào của Minh Hoàng, đội kim sắc rực long quan, ngồi lên ngai vàng hoàng đế tượng trưng cho thiên hạ chí tôn. Quần thần mặc triều phục, đầu đội lương quan, tay cầm tuân bản, long trọng mà cung kính hướng tân hoàng ba quỳ chín lạy. Cùng hô muôn năm, mập mạp đang nỗ lực duy trì biểu tình uy nghiêm của hoàng đế. Đang cố gắng đè nén sự kích động. Hắn đã từng dự định chỉ là một vị tiêu giao vương gia thời Thái Bình thịnh thế. Giống như Phương Tranh, mục tiêu duy nhất chính là sống phóng túng tự do cả đời. Thế sự khó liệu, chẳng bao lâu sau, hắn đã từng bước một đến gần triều đình, đi vào trung tâm quyền lực, thậm chí đến hôm nay còn danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng của hoàng đế. Hồi tưởng lại đủ chuyện ngày xưa, lúc này mập mạp như rơi vào trong mây mù, giống như đang làm một hồi mộng đẹp mà kẻ khác không dám tin tưởng. Nhìn bên dưới cung vàng điện ngọc, văn võ đại thần đang vô cùng cung kính hướng hắn quỳ lại. Mập mạp bỗng nhiên nghĩ, cảm giác chộp quyền lực vào trong tay, chính là tuyệt vời và thỏa mãn như vậy. Thảo nào từ xưa tới nay, vô số người vì truy cầu thứ này, dù mất tính mạng cũng không tiếc. Diệu dụng của quyền lực, chỉ là sau khi có được, thì mới tinh tế hiểu rõ hoàn toàn. Ngồi trên ngai vàng tượng trưng cho chủ nhân của thiên hạ, thản nhiên tiếp thu triều thần cúng bái, tay cầm quyền binh thiên hạ, loại cảm giác vượt lên trên chúng sinh này, một vị tiêu giao vương gia như ngày xưa làm sao có khả năng sánh bằng. Mập mạp không khỏi đưa mắt nhìn về phía long trụ gần cửa kim loan điện. Phương Tranh vẫn cứ đứng ở vị trí cũ, vẫn đang lười biếng, hứng thú dã rời ngáp dài, còn buồn chán khép mắt chép miệng, phảng phất như cảm giác được ánh mắt của mập mạp. Phương Tranh ngẩng đầu chớp mắt vài cái, sau đó làm một mặt quỷ. Mập mạp nhìn thấy dáng dấp cổ quái của hắn, không khỏi nhẹ nhàng cong khóe miệng, đang bị quyền lực của ngôi vị làm cho hắn có chút choáng váng. Nhưng sau khi nhìn thấy Phương Tranh, nhất thời trong đầu thanh tỉnh, khóe miệng nổi lên vài phần ý cười ấm áp, dù ánh mắt cũng biến thành nhu hòa trở lại. Ý nghĩa của bằng hữu không chỉ là cùng hưởng phúc, cùng hoạn nạn, quan trọng hơn ở chỗ, khi chính mình gặp phải thời gian mê thất, chỉ cần liếc mắt đối diện, liền rất nhanh có thể tìm về chính mình. Lúc tân hoàng đăng cơ, y theo lễ chế, cùng quần thần thương nghị mật hào của tiên hoàng, trải qua tam điện đại học sĩ, cùng với Hàn Lâm Viện, lục bộ quan viên cùng thương nghị tổng kết những công đức công việc khi tiên hoàng còn tại vị. Rốt cục định ra một danh hiệu cho tiên hoàng, gọi là võ đế, cương cương thẳng thắn, cương không ham muốn, cường bất khuất, ở trong đó, còn có đúng sai, bình định hỏa loạn an vũ, dùng binh chinh, có thể an định, tính lại suốt đời tiên hoàng. Chuyện chính sự làm được không nhiều lắm, nhưng vài lần phát binh bình định dân loạn cùng đại thần mưu phản. Hơn nữa trong lúc còn trị vì, tiếp thu sách lược của Phương Tranh, thối lui đột quyết hổ lang chi sư, càng bắt buộc đột quyết cùng bổn quốc ký xuống điều ước vĩnh bất xâm phạm, giúp hoa triều bách tính miễn được tai binh họa loạn, làm bách tính hoa triều chịu nỗi khổ chiến loạn nhiều năm có được cơ hội thở dốc an bình. Công lao to lớn, mở mang bờ cõi, thật sự tương quan đến hai chữ võ sử. Theo quần thần nhất trí thỉnh tấu, liền đặt danh hào võ đế cho tiên hoàng làm kỳ công, lưu vào sử sách, danh hào ký định, tiếp đó do tân hoàng ban chỉ, đại xá kẻ tù tội trong thiên hạ, ngoại trừ tội mưu phản không tha, toàn bộ đều được giảm miễn. Sau đó là phong thưởng quần thần, hay cấp cho cựu thần tử do tiên hoàng lưu lại gia quan tấn tước, để biểu lộ ân đức của tân hoàng. Đăng cơ đại điển tất cả đều tiến hành rất thuận lợi. Triều đình quần thần đều biết rõ lễ chế, cần làm trình tự gì thì đều làm. Bên dưới ngai vàng hoàng đế, lễ bộ thượng thư Dương Đốc Thanh đọc kỹ thánh chỉ, mà quần thần bên dưới lại hô to muôn năm không ngừng. càng ca tụng Ngô Hoàng Anh Minh, Ngô Hoàng Anh Minh. Tất cả đều làm theo trình tự, không hề ra nửa điểm lệch lạc. Dương Đốc Thanh âm thầm lau mồ hôi. Phong thưởng quần thần, đây là trình tự cuối cùng. Đăng cơ đại điển của Tân Hoàng rốt cục dưới sự chủ trì của hắn. Vô kinh vô hiểm, hoàn thành hoàn mỹ cực kỳ. Dương Đốc Thanh cao hứng thật quá sớm. Hắn đã quên, bên trong quần thần còn chôn vùi một quả bom bất định như Phương Tranh. Có thể thuận lợi được sao? Chuyện gì mà hắn luôn không làm cho oanh oanh liệt liệt? Khi Dương Đốc Thanh đang đọc, thế tập nhất đẳng Trung Dũng Hầu. Kinh thành thủ bị tướng quân Phương Tranh. Gia tước thế tập nhất đẳng Trung Quốc Công. Tăng thực ấp 1.000 hộ. Phần thưởng 1.000 lượng hoàng kim. Tơ trắng 200 sấp. Lại nhận chức lại bộ thượng thư. Lĩnh quan hàm nhị phẩm. Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lời nói còn chưa dứt, quần thần bên dưới liền. Ông, một tiếng, tiếng nghị luận vang lên. Ý chỉ này của Tân Hoàng, có phải là phong thưởng quá trọng hay không? Không ít đại thần mấp máy môi. Nhưng lo lắng đang lúc đăng cơ đại điển của Tân Hoàng. Không thể kém lễ nghi. Vì vậy lại chăm chú ngậm miệng lại. Nhưng trên mặt các đại thần đều hiện ra thần sắc bất mãn. Lẽ ra Phương Tranh lập ra công lao không nhỏ. Dùng sách lược thối lui đột quyết. Sau đó còn mấy lần cứu thánh giá. Bình định loạn. Nghe nói mưu phản của thái tử lúc trước cũng do hắn lập kế hoạch thi hành. Cho nên việc hắn ra quan tấn tước đều nằm trong dự liệu của các quần thần. Đối với việc Tân Hoàng phong hắn làm tới quốc công, mọi người cũng không thể nói gì hơn. Dù sao công lao người ta lập được còn sờ sờ ra đó. Nhưng đưa hắn lên làm lại bộ thượng thư, việc này có chút thái quá. Lại bộ là gì? Là nha môn thủ vị trong lục bộ triều đình. Chủ quản trọng trách toàn bộ chuyện quan viên lên chức cùng điều biếm khắp hoa triều. Thay lời khác nói, lại bộ thượng thư, quả thực chính là dưới một người. Đệ nhất quyền thần đứng trên 100 triệu người. Tính lại bao nhiêu thần tử từ sau khi hoa triều lập quốc hơn 100 năm. Có vị quan viên nào tài năng chỉ chưa đầy 20 tuổi đã ngồi lên vị trí lại bộ đại quan? Không hề có. Ngươi chỉ là một mao đầu tiểu tử được ngự tứ đồng tiến sĩ lập được vài công lao. Làm sao có được tài đức ngồi vào vị trí này? Ý chỉ này của Tân Hoàng. Thật không quá mức khách quan. Vậy ngươi xem cựu thần trong triều đặt vào đâu? Vùng lông mày của mấy ngôn quan dựng thẳng. Liền muốn đi ra khỏi hàng. Hoa triều ngôn quan lời thẳng không hề bị buộc tội. Cho nên bọn họ cũng không sợ hoàng thượng trách tội. Ai biết đám ngôn quan còn chưa kịp bước ra. Bên dưới trong góc liền truyền đến một tiếng hô to. Chấm, a, ta mặc kệ. Quần thần ồn ào, theo tiếng nhìn lại, đã thấy Phương Tranh gấp đến đầu đầy mồ hôi. Lảo đảo chạy ra khỏi hàng. Quỳ gối giữa cung vàng điện ngọc. Thần tình có chút bi phẫn. Thấy mọi người đều dùng ánh mắt tập trung lên người mình. Phương Tranh vội vàng tỉnh táo lại. Lớn tiếng nói. Bẩm hoàng thượng. Vi thần gần đây tuổi tác quá cao. Thể lực không đủ. Trăm bệnh quấn thân. Nói ngắn lại. Vi thần sắp treo. Cho nên vi thần thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chấp thuận cho vi thần cáo lão từ quan. Những lời nói dối nhất thời làm cho cả triều văn võ đại thần đều hèn mọn. Ngươi muốn nói dối cũng phải nói cho có hình dạng một chút chứ. Ngươi còn chưa được 20 tuổi. Lại nói, tuổi tác quá cao. Còn, trăm bệnh quấn thân. Còn, cáo lão. Nói dối còn biên ra vô sỉ như thế. Có thể nào cho ngươi ngồi lên vị trí lại bộ thượng thư? Trong lòng quần thần đã có quyết tâm kiên định cản trở. Nhưng Phương Tranh cũng tự mình hiểu lấy chủ động đứng ra chào từ giã. Bọn họ cũng vui vẻ không cần đi làm ác nhân. Mặc cho Phương Tranh hồ đồ. Mập mạp đang ngồi trên ngai vàng nghe được chuyện ma quỷ của Phương Tranh. Bật cười khúc khích văng cả nước bọt. Vừa cất tiếng cười to. Lập tức bỗng nhiên nhớ tới sai trường hợp. Vội vàng nghiêm mặt. Co quắp trầm giọng nói. Nga, Trăm bệnh quấn thân còn nói ra mạnh mẽ có hơi 10 phần như thế. Ta, khái, trẫm nghĩ Phương Ái Khanh hoàn toàn còn có thể vì nước tiếp tục cúc cung tận tụy đó. Phương Tranh nghe vậy định mở miệng nói tiếp. Không ngờ lúc này ngự sử thai trung thừa Trịnh Nho bước ra khỏi hàng. Trừng mắt nhìn Phương Tranh. Sau đó quỳ bẩm, bẩm hoàng thượng, cựu thần tán thành Phương đại nhân cáo. Từ quan, chức vị lại bộ thượng thư là vị trí lợi hại trong triều đình. Phương Tranh người này táo bạo ngả ngớn. Đức hạnh không đủ, xưa nay danh tiếng không tốt. Cựu thần cho rằng, Phương đại nhân thực sự không thích hợp đảm đương chức này. Thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trịnh Nho ngày trước tại triều lúc buộc tội thái tử trước kia. Phương Tranh từng nhảy ra phản đối hắn. Lão đầu nhi này có điểm ghi thù. Lúc này Phương Tranh lại được Tân Hoàng Phong làm lại bộ thượng thư. Lão đầu nhi đứng không yên liền nhảy ra phản đối. Mập mạp nghe vậy ngẩn người. Sau đó đôi mày nhăn lại. Trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Phương Tranh và hắn là bằng hữu thân thiết nhất. Còn là bạn cùng chung hoạn nạn. Hai người dù chỉ là bằng hữu, nhưng thân thiết còn hơn huynh đệ ruột thịt. Phương Tranh phủi mặt mũi của hắn cũng không có gì. Nhưng lão đầu nhi ngươi nhảy ra hống gì mà hống. Ta phong quan cho Phương Tranh. Mắc mớ gì tới ngươi. Chẳng lẽ ngươi ỷ vào tư cách cựu thần. Muốn cố ý cấp cho Tân Hoàng một hạ mã uy. Mập mạp còn chưa kịp lên tiếng. Có người mất hứng. Ai ai, Trịnh đại nhân, nói cái gì vậy? Một đống tuổi tác rồi. Biết nói tiếng người không? Ai nói ta danh tiếng không tốt? Đức hạnh của ta kém chỗ nào? Ta vì sao không thể làm lại bộ thượng thư vậy? Hoàng thượng anh minh, phong cho ta làm lại bộ thượng thư. Chính do hoàng thượng tuệ nhãn biết người. Nói rõ ta xác thực là một người có bản lĩnh. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không thể làm lại bộ thượng thư? Nói rõ giải thích cho rõ. Nếu không ta ở trước mặt hoàng thượng tố cáo ngươi phỉ báng đại thần. Khái khái, xét nhà của ngươi, cách chương.